Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Porta Vista City. Mắt thấy lớn hơn một vòng, Venomoth liền muốn đụng vào Scorupi. Scorupi đuôi gai vượt mức quy định lăng không nhảy lên, trực tiếp đâm vào Venomoth trong bụng. Một cái khác, Venomoth thấy thế lập tức đuổi tới cứu viện. Nhưng mà Scorupi pin missile đã sớm chuẩn bị xong, khiến cho một cái khác Venomoth căn bản là không có cách tới gần. Scorupi độc tố đã xông vào Venomoth trong cơ thể. Dù cho Venomoth thân kiêm hệ poison thuộc tính, nhưng là Scorupi độc cũng không phải nó có thể chống cự. Thời gian dần qua đã chống đỡ không nổi, rốt cục mới ngã xuống. Một cái khác, Venomoth đã cảm giác được nó đối tượng giao phối sinh mệnh đang tại thở hơi cuối. Cùng ở giữa, lâm vào điên cuồng trạng thái. Venomoth hai cánh lay động, Silverwing mãnh liệt la. Một cái Venomoth kỹ năng uy lực Scorupi còn không có để ở trong lòng, trực tiếp pin missile xạ kích ra ngoài. Kình đạo cương mãnh Silverwing hoàn toàn không có thể ngăn cản. Từng đạo ngân châm một cây không dư thừa toàn bộ bắn tại Venomoth trên thân. Venomoth không khỏi hướng xuống ngã quỵ. Iron Tail, Ken hạ lệnh, Scorupi hướng phía trước chạy, tránh đi Silverwing tấn công chính diện. Theo Venomoth bị pin missile bắn trúng ngã quỵ tình thế, trực tiếp xông tới, nhảy lên một cái, xoay người Iron Tail đánh xuống đi, trực tiếp đem Venomoth đánh tới. Scorupi trong nháy mắt biến chiêu, Iron Tail biến thành Poison Tail, đuôi cầu lại một lần nữa đâm vào con này Venomoth trong cơ thể. Nọc độc nhập thể, Venomoth chỗ nào có thể tiếp nhận, trên mặt đất bay nhảy mấy lần liền triệt để nhào trên mặt đất. Ken nhẹ gật đầu, Scorupi một trận phía sau biến chiêu thế mà không có cần Ken chỉ lệnh. Tránh né Silverwing sau sử xuất Iron Tail là chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Nhưng là chân chính chí mạng vẫn là sử dụng Poison Tail về sau nọc độc. Hiện tại hai cái Venomoth đều ngã nhào trên mặt đất, đã không có cảm giác, nếu như không chiếm được kịp thời nhậm chức khẳng định sẽ chết. Mà Venomoth chính là Scorupi thích nhất đồ ăn, không cần mình nhiều lời, Scorupi liền đã nhào tới, đem hai cái Venomoth túi độc vị trí nhục thể toàn bộ từng bước xâm chiếm. Bất quá con này Scorupi ngược lại là kén ăn cực kỳ. Ăn đều là nhất hợp nó khẩu vị bộ vị. Đương nhiên mình cần cũng là để Scorupi ăn túi độc tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, tăng cường độc tính. Vì Scorupi đồ ăn, Ken tại rừng rậm này dừng lại 2 ngày. Chuẩn bị hướng Porta Vista City đi. Porta Vista City là Kanto nổi tiếng ven biển nghỉ phép thành thị. Với lại chính vào nghỉ phép mùa thịnh vượng, trên bờ biển tụ tập rất nhiều người, rất nhiều shop kẻ yêu thích đều lại ở chỗ này Shuichi tú kỹ thuật. Ken cũng không định ở chỗ này chờ lâu, chỗ như vậy ngay cả nhà khách đều là bình thường địa phương gấp 2. Với lại nơi này không có đạo quán, người tới nơi này cơ bản đều là hưởng thụ. Pokemon đối chiến cũng căn bản không tồn tại, tự nhiên cũng không có Pokemon trung tâm. Hiện tại mình cũng không có nhàn hạ thoải mái nghỉ phép. Vừa đến Porta Vista City, Ken liền tuần tra lái hướng Vermilion City vé tàu. Chỉ tiếc còn thừa phiếu sớm nhất, còn muốn đến buổi chiều ngày thứ hai. Không chút do dự mua một chương, xem ra là không được không ở nơi này đợi một đêm. Hiện tại đi tìm nhà khách chỉ sợ đều rất khó khăn. Từ trên bờ biển nhiều người như vậy liền có thể thấy được lốm đốm. Rất nhiều tới đây nghỉ phép người đã sớm đem nhà khách đã đặt xong. Giống Ken dạng này lâm thời đi ngang qua, nhất định phải khắp nơi tìm kiếm chỗ ở. Mình cũng rất là bất đắc dĩ. Tại rời xa bãi biển một cái không trung đem Pokemon đều phóng ra. Đem chuẩn bị xong Pokemon đồ ăn đem ra. Lúc này Ken tốt giống nhớ ra cái gì đó. Carter đã đợi tại Pokebo bên trong đã mấy ngày, lại không ăn cơm chỉ sợ thật liền uể oải suy sụp. Đến lúc đó liền càng thêm bán không đến cái gì tốt giá tiền. Kane đem Carter phóng ra, ngoại trừ lần trước tại Pokemon trung tâm tiếp nhận roi trị liệu về sau vẫn đợi tại Pokebo bên trong, hiện tại cũng không thấy chủ nhân của mình, mà là hiện tại cái này lúc trước đối thủ. Kane thực lực vẫn là để Carter chấn nhiếp, mặc dù không biết vì cái gì xuất hiện ở trước mặt mình tại sao có Kane, nhưng là cơ bản nhất cảnh giác vẫn phải có. Kane đem một chút Pokemon đồ ăn đặt ở Carter trước mặt. Nói ra, chủ nhân của ngươi đã ra khỏi ngoài ý muốn. Trước khi chết nắm ta đem bọn ngươi những này Pokemon giao phó cho ta. Chỉ vì giúp các ngươi tìm tới thích hợp chủ nhân, ngươi cái khác mấy người đồng bạn đều có chủ nhân mới. Kane nghiêm trang nói ra. Đương nhiên cũng là vì con này Carter có thể tốt hơn thích ứng nó tân chủ nhân. Dạng này đến có thể mình trực tiếp bán ra. Chỉ tiếc giống muốn tìm tới một cái người biết nhìn hàng còn là rất khó. Chính yếu nhất liền là Carter cái này hung thần ác sát bộ dáng sẽ rất khó để cho người ta ưa thích. Với lại đầy người gai nhọn càng làm cho người trốn tránh. Carter mới đầu cũng thương tâm một trận, nhưng là vẫn đem những này Pokemon đồ ăn đều đã ăn xong. Kengo dạng này người xác thực không đáng Pokemon cỡ nào hoài niệm a. Cơm nước xong xuôi, Kane đang chuẩn bị dọn dẹp một chút đi tìm dung thân chỗ. Cứu mạng a, cứu mạng a, chỉ nghe thấy khàn cả giọng tiếng kêu cứu. Kane cũng rất buồn bực, tại dạng này nhân viên dày đặc địa phương lại có thể có người dám công khai gây án. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một cái cùng mình lớn nam hài, mặc thượng lưu xã hội duyên dáng trang phục chính thức, mái tóc màu xanh lam bên trong phân phát hình, như thế có đặc điểm người Kane một chút liền nhận ra. Càng có đặc điểm chính là đằng sau nữ hài kia, tuổi tác ngược lại là cùng phía trước nam hài kia một kích cỡ tương đương, nhưng là bá đạo chi khí hiển thị rõ. Đằng sau đi theo một cái vai plume, trong miệng càng không ngừng hô to, James đại nhân, James đại nhân, đừng chạy nha, để cho ta cùng nhau đùa giỡn a, ngươi đi ra, ta không muốn cùng ngươi chơi. Trước mặt nam hài rất là sợ hãi dáng vẻ, Kane mỉm cười, trước mặt chính là Pokemon thế giới thứ hai nhân vật nam chính James. Tại anime ra sân số lần là gần với Ash. Đương nhiên đây là Kane trên địa cầu đối James ấn tượng. Lần trước cùng James cũng từng có gặp nhau. Mặc dù là đội Rocket đội viên, nhưng là đối Pokemon yêu thích trình độ hoàn toàn không thua Ash. Ngoài miệng khẩu hiệu mặc dù là nhân vật phản diện nhưng thực chất bên trong lại là một cái có phần giàu tinh thần trọng nghĩa người. Cho nên nói tại đội Rocket cũng không có kiếm ra cái manh mối gì. Có thể nói là James gia nhập đội Rocket liền là một loại trốn tránh. Không đơn thuần là đối vị hôn thê Zeben trốn tránh, càng là đối với thượng lưu xã hội cái chủng loại kia lễ nghi phiền phức trốn tránh. Kỳ thật mặc kệ là James vẫn là Zemel đều là tâm tư người đơn thuần. Gia nhập đội Rocket liền một lòng vì Giovanni, từ không có cái gì lời oán giận. Mặc dù nói tại đội Rocket không có trực tiếp lập qua cái gì đại công, nhưng là tại cái khác địa khu rất nhiều dưới mặt đất tà ác tổ chức hủy diệt bao nhiêu đều có công lao của bọn hắn, có thể nói là đội Rocket ẩn hình đại công thần. Tóm lại ba người này chỉ cần đem ngươi trở thành làm trí thú tương đắc bằng hữu, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.